Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, nề nếp. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người thật nghĩ như vậy. Laura chơi cháo không cười, đi London một mình đợi thời gian dài như vậy. Đủ để cho nàng dần dần thoát khỏi lệ thuộc vào Diệp Đông Thanh thời gian lưu lại ảnh hưởng. Bắt đầu đổi được hơn nữa độc lập, nhất là tư tưởng lên. Diệp Đông Thanh nhún vai một cái, mở miệng nói, được rồi, ta thừa nhận những lời này nói ra có chút không thích hợp. Bây giờ đưa ngươi đi chụp hình, tinh thần cũng không tệ lắm, ta giúp ngươi tìm một tương đối chuyên nghiệp chụp hình đoàn đội. Nếu như không phải là vóc người của ngươi nghiêng tốt hơn chút, Victoria siêu mẫu cửa cũng sẽ đối với ngươi mở ra. Nhưng ngươi biết, bọn họ thích càng gầy một chút cô nương. Bất quá nếu ngươi cảm thấy có thể, ta sẽ giúp ngươi thử liên lạc Victoria công ty. Nghe nói tiếp cái quảng cáo này thời điểm bọn họ một mắt liền chọn chúng ngươi. Hẳn không có vấn đề. Tất lại còn có ta sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi. Chẳng lẽ ngươi là đang ám chỉ ta đổi mập? Điều này sao có thể? Ta một mực đang khống chế vóc người, thậm chí có cơ bụng. Lúc nói chuyện Laura vỗ vỗ bụng mình, ta lấy nhân cách bảo đảm, tuyệt đối không có bất kỳ ám chỉ ngươi mập ý nghĩa. Vóc người của ngươi quá ép liền chút, chờ lát nữa sẽ có Victoria người công ty tại chỗ. Nếu như cảm thấy có thể tiếp thụ, ngươi liền thử hỏi một chút đối phương. Đối với ngươi mà nói coi như là một nghề tốt, làm diễn viên cũng được. Nhưng ngươi muốn đi học biểu diễn, có lẽ ta có thể ở một ít hạng mục lên đầu tư, để cho ngươi làm cái nữ vai phụ cái gì. Laura mình có thể không lo lắng, Diệp Đông Thanh thì thói quen tại lo nghĩ bậy bạ. Người phương diện năng lực tạm thời không tìm được quá nhiều có thể khám phá điểm sáng. Đẹp cái xác vậy coi là một đại ưu thế. Có hắn giúp đỡ, muốn phối hợp chỉ đích danh đường đi ra không hề mệt khó khăn. Cảm ơn ngươi ý tốt. Ngồi máy bay ngồi vào sắp bất tỉnh. Bây giờ ta đã không để ý tới trí lo lắng chuyện này. Chờ ta suy nghĩ một chút sẽ trả lời cho ngươi. Chấm ngoặc kép, tắm, thay quần áo, trang điểm, ngồi máy bay trực thăng đi tới phim trường. Ngay ngắn một cái bộ lưu trình đi xuống đã là hơn 2 tiếng sau đó. Diệp Đông Thanh không phải cái gì tính cách bảo thủ truyền giáo sĩ. Laura ở bờ biển vậy xuyên bơi lội chứa. Không cảm thấy ở phòng chụp ảnh bên trong xuyên sẽ có cái đó. Nếu không làm sao đề nghị nàng đi làm người mẫu. Cái đó nghề cố nhiên có chút loạn. Nhưng dễ cỏ các cô gái và Laura không cùng. Cũng không phải là ai sau lưng cũng có thể đứng vị siêu cấp nhà giàu. Tự nhận đã có thực lực che chở Laura. Mỗi đổi một bộ đều phải vỗ mấy tờ. Không khỏi không thừa nhận đi qua sau khi rèn luyện, nàng vóc người đổi được càng thêm tốt hơn. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh cảm giác được mình giống vậy có cần phải đi phòng thể dục luyện một chút, chỉ phụ trách chụp hình. Còn dư lại giao cho quay phim cửa phụ trách. Hậu kỳ sẽ đem chọn lựa ra tấm ảnh giao cho Laura. Nhanh chóng thay xong nguyên bản mặc quần cụt và tay ngắn sau đó. Diệp Đông Thanh mang nàng đi ăn bữa trưa. Cố ý để cho cô gái hiệu lưu ly vậy xin nghỉ trở về. Hai người bọn họ có đoạn thời gian không gặp mặt. Triệu lưu ly còn đặc biệt hỏi tới qua. Người trường học chuyện làm xong. Ở một nhà đường Fifth Avenue nổi tiếng pizza trong tiệm ăn pizza. Diệp Đông Thanh hỏi Laura nói. Laura gật đầu trả lời hắn. Ta thân thỉnh 4 trường đại học. Cambridge, Newton, London Đại học Học viện, Thánh Andrew Tư Đại học. Đều là theo buôn bán quản lý có liên quan chuyên nghiệp. Bởi vì suy nghĩ ngươi ở phố Uôn người quen biết nhiều. Luôn có thể giúp ta tìm đến một phần thích hợp công tác. Ở trong công ty đi làm có thể so với ta. Mới vừa đề nghị, chính là làm người mẫu. Diễn viên cái gì khó khăn hơn nhiều. Ngươi hẳn biết một phần đại diện giá cả. Phố Uôn thành phần trí thức cửa dù là công tác 20 năm cũng rất khó kiếm được. Quả thật, cho nên có ở đây không trễ nãi đi học dưới tình huống. Có lẽ ta sẽ đi thử một chút. Vậy là được, ta sẽ phụ trách giúp ngươi liên lạc. Diệp Đông Thanh nói xong, lại đem đề tài chuyển tới trên người cô gái. Hỏi thành tích của nàng như thế nào, và bạn cùng phòng sống chung được như thế nào. Đợi một chút. Gần đây vẫn bận rất, đối với Triệu Lưu Ly quan tâm ít đi chút. Nói tóm lại, riêng mình sinh hoạt cũng coi như không tệ. Sau khi ăn xong về nhà nghỉ ngơi chút mà. Buổi tối còn nhín thời giờ nhìn trận điện ảnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao duy trì quỹ nước ngọt vận chuyển bình thường xuống ưu thế chính là. Không ngừng có người dùng mới tham dự vào. Duy vì trong chương mục tiền vốn hợp lý sung túc, đặc biệt mời người hỗ trợ mở rộng ra ngay ngắn một cái kỹ xảo theo quản lý chương trình. Đến trước mắt mới ngưng cũng còn không sai lầm. Quản lý tài sản sản phẩm đến kỳ trước nửa tháng, sẽ có người gọi điện thoại tới người đầu tư tư vấn tình huống. Nếu như quyết định tiếp tục mua vào tự nhiên rất tốt. Nếu quyết định rút vốn, vậy thì sẽ liên lạc lại một lần. Chân thực không muốn ngay tại đến kỳ cùng ngày đem khoản tiền gọi cho người đầu tư. Chảy vào tiền vốn tổng so chảy ra nhiều. Cho nên vẫn luôn có tiền cầm đi đầu tư. Đã dần dần đi lên quỹ đạo chính. Theo danh tiếng bị đánh vang. Dần dần nhiều hơn chút xí nghiệp cấp khách hàng. Mua vào số tiền từ mấy trăm ngàn đô la đến lên chục triệu USD bất đồng. Tổng tư sản quy mô đã cao đến 1 tháng 7 tỷ USD. Lần này Diệp Đông Thanh hồi New York, còn có chuyện trọng yếu tình làm. Hắn chuẩn bị hướng chứng khoán đổi trác ủy viên hội phương diện trao tay xin. Lợi dụng Facebook và Sky cổ phần làm thế chân bảo đảm. Tiến tới thả ra bộ phận lợi tức thấp tài sản, cũng chính là những cái kia phiếu công trái và tiền quỹ. Đem tiền dùng làm đầu tư, nếu không cân nhắc đến hứa hẹn cho những người đầu tư huê hồng. Tới tay lời sẽ giảm chút ít nhiều. Đầu tư phiếu công trái, tiền quỹ cái gì hiển nhiên là loại lỗ vốn cách làm. Thu thập tiền bạc giá quá cao, dù sao gần đây không để cho Facebook tiếp nhận liên doanh ý tưởng. Gần đây bán quảng cáo kiếm được không thiếu tiền. Coi như lưng đeo tiền vay và thế chân vậy không có vấn đề. Không phải là ở Diệp Đông Thanh trong tay tay trái đổ tay phải. Đều là thuộc về hắn người tài sản. Luật sư đang cùng một nhà công ty tư vấn hợp tác. Bảo đảm chế định ra thích hợp nhất kế hoạch. Có thể đem nhiều hơn tiền thả ra ngoài cầm đi đầu tư. Kết hợp Diệp Đông Thanh trước mắt giá trị con người tới xem. Tài sản phối trí tình huống coi như sức khỏe, thiếu nợ phần lớn biến thành cổ phần công ty, mà cổ phần giống vậy đáng tiền. Đây là thành lập ở đầu tư những công ty kia. Hồi báo trước tiên quá thấp trên căn bản, đến khi cổ phần đáng giá tiền, hắn là có thể giải trừ Facebook cổ quyền thế chấp đặt. Đến lúc đó đón thêm bị liên doanh cũng không muộn. Đây là dưới mắt thích hợp nhất tình huống. Còn như nhận cổ quyền chứng đến kỳ sau làm thế nào? Diệp Đông Thanh tin tưởng đến khi Apple giá cổ phiếu lại tăng. Sẽ có người chủ động mang tiền tìm được mình tìm kiếm mua vào quản lý tài sản sản phẩm. Giống nhau đã biến thành phố Uôn nhân vật truyền kỳ. Mọi người còn nhớ Diệp Đông Thanh năm ngoái chỉ là một chàng trai nghèo mà thôi. Lợi dụng quỹ nước ngọt không ngừng tay không bộ bạch lang. Hơn nữa đòn bẩy kỳ hạn giao hàng, năng lực thật là để cho người kinh điệu con ngươi. Bất quá thành công nhất vẫn là Facebook. Những năm gần đây làm giàu siêu cấp nhà giàu, cơ hồ đều là thông qua Internet sản nghiệp. Chưa bao giờ che giấu công ty đầu tư chính sách, nghiệp vụ chủ yếu cũng sẽ ở trang web đi lên được công bố. Vì vậy lấy các người xưa còn lo lắng có phải hay không bằng thị trò lừa bịp. Đến khi tập đoàn đầu tư nước ngọt tên chữ bị nhét vào Apple, Amazon, cùng với không biết tên Tenant tập đoàn 10 đại cổ đông danh sách sau đó, mọi người đã tin tưởng nó thật có thể giữ siêu hồi báo nhiều trước tiên. cũng tỉ như quỹ nước ngọt đầu Facebook, còn có Sky, có thật lời chống đỡ, trực tiếp đưa đến gần đây quản lý tài sản sản phẩm mua tính bạo tăng. Tiểu Edward quấn quýt chán nản gắng gượng dài sau một khoảng thời gian. Rốt cuộc vẫn là quyết định đầu tư Diệp Đông Thanh, mang tập đoàn Fidelity Investment một vị quản lý quỹ cùng tiến lên cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.